tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 46, 46, biệt giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thành phố đang phát sóng tin tức về kết quả điều tra của vụ thảm sát do đội điều tra trong trường Kiêu gửi kết quả đến. Cả trường trực tiếp tới căn tin để theo dõi sự việc. Chỉ có mỗi Nayun và Rachel biết những gì phát thành viên sẽ công bố. Họ cũng không muốn nghe thấy nó một chút nào. Vẫn cứ ở lại trên lớp. Này Rachel, Nayun vốn không phải là kiểu người chủ động mở lời với người lạ gì. Nhưng vụ này cả hai người một mối liên quan nên họ cũng có thập coi tạm bợ là đã hình thành mối quan hệ bạn bè. Cậu nghĩ sau khi Kim Ha-jin bị trục xuất khỏi đấy rồi, cậu ấy còn có thể sống tạm bờ đâu chứ? Rachel đang buộc lại dây tóc. Nghe thấy lời của Nayun liền đoán ra tình hình đang có sự phát triển xấu qua bản tin. Nếu bị gán tội là đồng lõa của hội ma nhân thì cậu ấy sẽ không thể nào chịu nổi trước một tháng đâu. Không chỉ là trong thành phố này, toàn quốc cũng không tiếp nhận cậu ta. Vậy thì còn người thân của cậu ta thế nào? Để xem nào. Cô nhanh chóng lên mạng tìm kiếm những hậu quả liên quan đến ma nhân. Sau đó đưa cho Nayun xem. Người thân liên quan có thể bị phạt chung thân hoặc tử hình. Tài sản bị tịch thu. Hộ chiếu lẫn các giấy tờ liên quan đều sẽ bị hủy bỏ. Cô là lần đầu tiên chứng kiến được chuyện này. Nếu như Servant rơi vào hoàn cảnh này, danh phận quý tộc của cậu ta chắc chắn sẽ không còn. Đó chính là lý do tại sao lũ ma nhân này cần phải được loại bỏ trên thế giới này. Và cũng là điều tốt nhất nếu cậu không dính líu tới nó. Rachel nhẹ nhàng đưa ra bộ ly trà khiến cô khó hiểu. Tự nghĩ học sinh quý tộc này muốn hưởng theo phong trào mới lạ đấy. Chỉ là bữa tiệc trà nhỏ thôi mà. Nói chuyện này giờ chắc cũng không trơn họng mấy. Nhấp miếng trà nhé. Nayun cũng không nghi ngờ gì. Đương nhiên phải đáp lại thành ý của người ta bằng cách cùng hưởng một ly trà thế này rồi. Cô nhìn quanh nhìn quất nhưng vẫn không thấy bóng dáng với mái tóc xanh ấy tới lớp. Nhìn đồng hồ trên tay mà tự nói với bản thân. Hôm nay cậu ta đáng lẽ đã tới sớm hơn rồi nhỉ. Kim Su-ho, nhắc mới để ý đấy. Rachel chẳng quan tâm đờ ến đối phương. Vì ngoài thông tin là người thừa kế vị trí anh hùng và là thiếu gia của tập đoàn đứng đầu ra, có biết gì khác nữa đâu. Biển sâu nước rộng, nhà cô cũng không phải là cạnh biển. Bản thân quản nhiều làm gì. Cô vì một chút hóng hớt nên đành liều mà mở bản tin lên. Quả nhiên vẫn là đang chiếu những thông tin liên quan đến Kim Ha-jin bây giờ. Nên mặc kệ đấy mà chỉ nghe âm thanh. Uống trà mà thôi. Đợi đến lúc bản tin đọc hết những gì liên quan, cô vốn định với tay tắt đi cái đồng hồ đang chiếu. Nhưng tin tức tiếp theo lại khiến cả hai người không hẹn cùng lúc mà phun hết nước trà. Tin tiếp theo, Kim Su-ho, người thừa kế của tập đoàn Ân Điển sáng thế, đột nhiên đã chính thức từ bỏ quyền thừa kế, cũng như chủ động rời trường Kiêu ngay trong buổi họp báo. Rất có thể vụ việc này liên quan tới người tên Kim Ha-jin được cho rằng là đồng lõa của một ma nhân. 7:30, bên ngoài cổng biệt thự, thiếu gia. Người từ bên trong nhìn ra ba con người đang kéo hành lý rời khỏi nơi đây. Thân là người chăm sóc Su-ho từ nhỏ đến lớn, chuyện này cũng là sự đả kích lớn đối với người già. Rõ ràng là có biết bao nhiêu người muốn nhắm tới vị trí ấy, mà cậu lại buông thả đi chỉ vì sợ một người cạnh cậu không thể đứng vững. Hành động này rõ ràng là sẽ tạo nên một làn sóng cực lớn giữa các quý tộc. Nhưng mà lão già này mong rằng cậu có thể trải qua cuộc sống bình thường này. Nếu đó là quyết định của chính bản thân cậu. Vài phút sau, ở đường đầy rừng tre. Kim Ha-jin, chúng ta có nên đi mua nhà không? Mua nhà, bây giờ cậu tự đóng hết thẻ của mình rồi. Tiền đâu còn nữa? Chẳng phải tớ đã chuyển hết cho cậu rồi đấy sao? Tiền quà vặt, tiền tiết kiệm. Ha-jin ngại ngùng khi nghe thấy vậy. Thích kéo vali nhỏ của mình nhảy lên mà muốn hóng chuyện cùng. Tiền tiết kiệm, anh Su-ho cũng có ư, ai chẳng có chứ em. Quý tộc mà còn không có nữa thì anh lại hơi lạ đấy. Ha-jin nhìn hai người kia đối đáp qua về. Trong lòng ít nhất cũng có thể cảm thấy từ giờ đã có người đồng hành cùng mình rồi. Nợ nần, côn đồ, việc làm, vì bị xem như là một ma nhân. Cậu cũng không cần thiết phải trả nợ thêm nữa. Cậu cuối cùng cũng có thể sống như một người bình thường rồi. Chỉ là con đường bây giờ lại có thể chênh vênh. Leng keng, tiếng đồng hồ lúc nãy lại vang lên một giai điệu êm ái. Cậu nhìn đồng hồ của mình và Suho. Hoàn toàn không nghĩ tới việc tương lai sẽ cùng nhau đồng hành trong hoàn cảnh thế này. Lại càng yêu người này sâu đậm. Cậu quyết định sẽ cố gắng thêu dệt nên một mái ấm ba người đúng theo nghĩa của nó. Một mái nhà bình yên. Ba người cùng chung sống trong hòa bình. Không màng thế gian. Chỉ như vậy, đó cũng là động lực mới để cậu có thể sống tiếp. End. Cách chương.